Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2284, ta không phục. Một tàng, cùng một sát na, cách đó không xa, Nam Thiên Hà trợn tròn mắt, Tô Đồ trợn tròn mắt, ngoại trừ Tô Trần cùng Nam Vân Y bên ngoài, hết thảy nam gia người, đều há to miệng. Trong đầu, một mảnh bột nhão, Tần gia gia chủ người thế nào? Kia là toàn bộ tứ vân hệ người mạnh nhất một trong. Tuyệt đối không có khả năng nói đùa, có thể làm cho Tần vô địch cúi đầu. Rất cung kính kêu một tiếng Tô công tử. Gặp quỷ a, mặt khác, Tần vô địch vậy mà nói Tô Đồ là giả mạo Tô Trần. Chẳng lẽ... Bàng Thủ Đức trong miệng Tô công tử nói chính là Tô Trần, chỉ là Bàng Thủ Đức vội vàng rời đi, tăng thêm vừa lúc thời gian bên trong Tô Đồ về tới Nam gia, cho nên đã hiểu lầm. Thế nhưng là không nên a, Tô Trần mới là giới chủ cảnh một tầng, có thể có bao nhiêu mạnh, có thể làm cho Bàng gia gia chủ Bàng Thủ Đức cùng Tần gia gia chủ Tần vô địch tuần tự thân đến cửa, liền xem như tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy là ảo giác. Tần huynh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tiểu tử này chỉ là một cái giới chủ cảnh một tầng sâu kiến a. Hắn tại sao có thể là Tần huynh muốn tìm Tô công tử? Tần huynh muốn bái phỏng Tô công tử, hẳn là ta đây vị Tô đồ hiền chất a. Ta đây vị hiền chất kết bái đại ca, là thánh đế võ đạo học viện học sinh, trọn vẹn mấy hơi thở về sau. Nam Thiên Hà cái thứ nhất mở miệng, khuôn mặt thất kinh, khuôn mặt cười khổ, run run rẩy rẩy nói. Hắn cảm thấy, đại khái dẫn đầu là Tần vô địch nghĩ sai rồi. Hai cái họ Tô, một cái giới chủ cảnh một tầng, một cái giới chủ cảnh tám tầng. Liền xem như đồ đần cũng biết ai là mạnh hơn cái kia a. Tần gia gia chủ anh minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Sâu kiến, Nam huynh, ngươi sinh nữ nhi tốt, nếu không chỉ ngươi một câu như vậy đối với Tô công tử chửi bới, Nam gia khả năng sẽ không phục tồn tại. Tần vô địch hừ một tiếng, lão phu nhưng không có tính sai. Nói xong, Tần vô địch nơi xa xa nhìn lướt qua Tô đồ, giới chủ cảnh 8 tầng liền nhất định so giới chủ cảnh 1 tầng mạnh sao? Thả trên người người khác, có lẽ thích hợp, đặt ở Tô Trần Tô công tử trên người. Ha ha, Tần vô địch thật sự có chút khinh bỉ Nam Thiên Hà. Cũng khó trách Nam gia đến rồi Nam Thiên Hà trong tay, càng ngày càng khó khăn. Nam Thiên Hà căn bản chính là một cái đồ đần, có mắt không tròng a, lại đem một cái giới chủ cảnh 8 tầng tiểu tử hiểu lầm thành Tô Trần Tô công tử. Giới chủ cảnh 8 tầng có tư cách để cho mình còn có Bàng Thủ Đức tuần tự đến cửa, thật sự là hoàn toàn không có đầu óc. Cha, ngươi đã nghe chưa? Nam Vân Y rốt cục sảng khoái rồi, Tần vô địch đến cửa rốt cục làm cho nàng cảm giác sảng khoái rồi. Đến bây giờ, một mực bị hiểu lầm, có lý không nói được, kìm nén nổi giận trong bụng. Hiện tại, Tần vô địch đến cửa, để cha biết rồi rốt cuộc là ai không có đầu óc. Còn hung hăng đánh Tô đồ một cái tát, thật sự là nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Cái này, Nam Thiên Hà sắc mặt có chút tái nhợt. Chẳng lẽ... thật chẳng lẽ chính là mình nghĩ sai rồi? Từ đầu đến cuối đều là chính mình vào trước là chủ rồi. Nam Thiên Hà theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, đáy lòng các loại rời sông lấp biển. Người trẻ tuổi này, như thế trẻ tuổi như vậy, giới chủ cảnh một tầng, lại có thể khiến cho Tần vô địch cùng Bàng Thủ Đức cung kính. Kính sợ, chẳng lẽ là bối cảnh rất lớn? Đến từ cái khác vân hệ nhị đẳng thế lực, Nam Thiên Hà không ngừng suy đoán, kinh nghi bất định. Rốt cục, Tô đồ mở miệng, Tô đồ sắc mặt khó coi mà ngưng trọng, giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, từng chữ nói ra mà nói, tiền bối, vãn bối tôn kính tiền bối, nhưng, tiền bối ở chỗ này ăn nói linh tinh, có phải hay không có chút không đạo đức? Vãn bối không biết cái này tiểu lừa gạt cùng tiền bối là quan hệ như thế nào. Vậy mà có thể mời được tiền bối đến đây phối hợp diễn kịch. Nhưng, thật sự không thể giả, giả thật không được, dựa theo tiền bối ý tứ. Cái này giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, có được để tiền bối tôn kính, kính sợ thậm chí muốn đến cửa bái phỏng thực lực. Có thể trên thực tế, giờ phút này, tiểu tử này, ngay cả vãn bối kiếm đều nhổ bất động. Loại này sâu kiến, cũng xứng để tiền bối đến cửa bái phỏng. Tô Đồ một phen, nói ngạch không ti không kiêu ngạo. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Chí ít, bao quát Nam Thiên Hà ở bên trong. Giờ phút này, rất nhiều nam gia người, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Tô Đồ Tô công tử nói rất có lý a. Chẳng lẽ, Tần Vô Địch, thật cùng cái này giới chủ cảnh một tầng tiểu tử có quan hệ gì? Sau đó, Tần Vô Địch phối hợp đến diễn kịch. Tựa hồ, cũng chỉ có như vậy khả năng. Nam Thiên Hà lúc đầu bởi vì Tần Vô Địch đã có chút sợ hãi cùng kinh nghi bất định. Giờ phút này, nghe được Tô Đồ lời nói, nhưng lại ổn ổn. Đúng a, Tô Đồ lời nói, rất có đạo lý. Làm can, ai cho ngươi dũng khí để ngươi ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi? Tần Vô Địch đột nhiên quát, khí tức trên thân đều hướng phía Tô Đồ ép đi, nửa bước hoàng cực cảnh khí tức, không có chút nào che lấp, phô thiên cái địa hướng phía Tô Đồ trên người ép đi. Hắn cũng không nuông chiều Tô Đồ, cho là mình là Tô Trần đâu. Trong chốc lát, phốp, Tô Đồ cả người điên cuồng rút lui, tựa như là bị một tòa kinh khủng thần sơn đập nện rồi. Mạnh mẽ vô song khí tức điên cuồng xông vào Tô Đồ trong cơ thể, mãnh liệt tùy ý. Tô Đồ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, liên tục rút lui hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại, thân thể run run rẩy rẩy, trong con ngươi chỉ có hoảng sợ. Hắn trực tiếp bị thương nặng, ngay cả Tần Vô Địch khí tức đều không ngăn cản được. Nếu không phải lão phu khinh thường tại ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ bằng ngươi tại Tô công tử trước mặt, ở trước mặt lão phu bàn lộng thị phi, lão phu liền muốn ngươi chết không chỗ chôn địa. Tần Vô Địch quát lạnh nói, hắn giờ phút này là ở biểu hiện, ân, tại Tô Trần trước mặt biểu hiện. Loại này có thể cơ hội biểu hiện đến chân quý a. Hắn thậm chí có chút cảm tạ Tô Đồ. Không có cái này tự cho là đúng, cái gì cũng không biết tiểu tử, hắn nơi nào có cơ hội tại Tô Trần trước mặt biểu hiện. Lấy lòng Tô Trần, tiền bối, ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là tại lấy mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô Đồ chặt chẽ cắn răng, ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm Tần Vô Địch, tiền bối, nếu như ngài chỉ là đơn thuần nghĩ muốn giáo huấn vãn bối. Vãn bối nhận, người cũng không cần lấy cái gì vãn bối mới là giả mạo cái gọi là Tô công tử đến làm lý do. Tô Đồ nhìn lên tới không sợ sinh tử, thời khắc này Tô Đồ, phảng phất là đầy người đạo lý, lại gặp phải đến rồi lớn nhất không công bằng. Nhìn lên tới để cho người động dung, ngay cả Nam Thiên Hà đều nhíu mày, có chút sắc mặt khó coi. Tần Vô Địch, khi dễ người rồi, quá khi dễ, tiền bối, vãn bối nhất định phải chết. Cũng không chịu phục, người nếu như nghĩ muốn giết vãn bối, liền giết đi, vãn bối kết bái đại ca, sẽ giúp vãn bối báo thù. Tô Đồ tiếp tục nói. Âm thanh vô cùng cứng rắn, kia khí tiết, kia cứng rắn xương ngạo nghễ, làm cho người động dung, làm cho người chấn kinh, làm cho người kính nể, ngược lại là miệng lưỡi y bén nhọn. Tần Vô Địch cười lạnh, tiền bối, đã tiền bối nhận định vị này Tô Trần Tô công tử mới là ngươi muốn bái phỏng người. mới là ngươi kính sợ người, mới là cái kia trong miệng ngươi vô địch yêu nghiệt. Như vậy, vì sao hắn đến bây giờ cũng không dám chứng minh một chút? Bản công tử kiếm, hắn đều nhổ không nổi nữa. Loại này rác rưởi, cũng xứng tiền bối ngài đến nâng. Tô Đồ thanh âm lớn hơn, hắn liền không tin Tần vô địch dám giết người. Sau lưng của hắn còn có một cái kết bái đại ca đâu. Huống chi, nhìn lên tới, Nam Thiên Hà đám người, cũng không khả năng thờ ơ. Nếu như Tần vô địch tiếp tục ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.